Được tiếng chuông hết giờ cứu, cô Caroline nhìn theo cả lớp xếp hàng một để đi ăn trưa. Khi rời khỏi phòng sau tất cả những đứa khác, tôi thấy cô ngồi sụp xuống ghế và vùi đầu vào cánh tay. Nếu cô cư xử tử tế đối với tôi sẽ cảm thấy tiếc cho cô. Cô cũng thuộc loại khá xinh xắn, một nghĩa là Tarzan và những người kiến, hai liên minh giữa các chủ đồn điền lớn với giới công nghiệp Alabama chi phối nền chính trị của bang này, ủng hộ những chính sách bảo thủ. Bà ở đây xem nói đùa với em gái dựa trên cuốn sách cậu đang đọc, cuốn Bullfin Mythology. Thần thoại của Bullfin, một tuyển tập các chuyện thần thoại Hy Lạp phổ biến thời đó. Cách phát âm hai từ Bullfin và Bullfin tương tự nhau. Trong tiếng Anh, bục nghĩa là con bò. 4. Lorenzo Dow, 1777-1834, nhà truyền giáo thuộc phái giám lý từng đi khắp nước Mỹ, có tới Alabama. 5. Phương pháp đánh số phân loại sách trong thư viện do Melvin Dewey lập ra. Xem lẫn lộn ông này với John Dewey, lý thuyết gia về giáo dục tiến bộ. 6. Trong thời khủng hoảng kinh tế này, một ổ bánh mì giá 5 xu, vé xem phim giá 10 xu, một ga lông xăng 3,8 lít, giá 16 xu, 7 sờ Christem, phiếu thay tiền giấy có mệnh giá nhỏ, dưới $1, được phát hành khi khẩn cấp. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế, nhiều chính quyền địa phương cấp phát loại phiếu này cho dân thất nghiệp. 8. Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929, sự kiện khơi mài cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ. 9. Works Progress Administration, Sở Quản lý Tiến độ Công trình, một trong nhiều cơ quan được thành lập để giải quyết nạn thất nghiệp trong khủng hoảng kinh tế. WPA ra đời năm 1935 để phát triển một chương trình công trình công cộng với kinh phí nhỏ cho vật tư và kinh phí lớn cho lương bổng. Cách chương.